Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 89 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, hai mắt Dương Hạo đột nhiên sáng ngời. Gã cười lớn nói, Trương huynh, lần này quả nhiên là ngươi dẫn đội tới đây. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, và rồi trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, Chu Bá Thất đã nói rằng Kim Chiến Dịch dẫn đội tới. Nhưng lúc này Dương Hạo lại bỏ qua y, rõ ràng là biểu hiện sự bất mãn trong lòng. Hạ Nhất Minh thoáng liếc mắt, Kim Chiến Dịch vẫn ngẩng cao đầu nhìn đỉnh núi lẫn trong đám mây mù, như thể không hề nghe thấy ẩn ý, hàm ý ẩn chứa trong đó. Lão già đối diện cũng cười dài một tiếng nói, Dương huynh, gần 10 năm không gặp, các vị, Kim sư đệ, quả nhiên nghe ở đây. Lão già nói mượt nửa, lúc này mới nhìn thấy Kim Chiến Dịch ở phía sau mọi người. Dương Hạo như thể không nghe thấy, sau đó nói, các vị, vị này chính là một trong các chấp sự nội môn của Linh Tiêu Bảo Điện, Trương Trọng Cẩn huynh. Ngoài ý liệu của Hạ Nhất Minh, tất cả mọi người, kể cả Vô Kinh Lôi, đều tươi cười bước tới tiếp đón lão. Nhìn biểu hiện của bọn họ, Hạ Nhất Minh đột nhiên hiểu rằng Dương Hạo giới thiệu người này chẳng qua là để mình biết mà thôi. Còn những người khác có lẽ biết lão già này lâu rồi. Đối mặt với sự nồng nhiệt tiếp đón của mọi người, lại thấy biểu tình của bọn họ đối với thái độ cao ngạo của Kim Chiến Dịch, về mặt Trương Trọng Cẩn hiện lên thoáng bất đắc dĩ cười khổ. Lão đương nhiên hiểu rõ sư đệ mình, vừa mới nhìn tình hình đã biết y chắc chắn đã đắc tội với một cao thủ nào đó. Lão định khuyên bảo một hai câu, nhưng lại nghĩ với tính tình cao ngạo của Kim Chiến Dịch, lão đành âm thầm thở dài, không muốn tự chuốc lấy cực khổ. Khi Trương Trọng Cẩn tiến lên, tất cả mọi người phía sau lão đều dừng lại, đợi ở phía xa. Hạ Nhất Minh đảo mắt qua những người này. Sau một lát, hắn khẽ nhướng mày, có vẻ đã nhìn ra một chút manh mối. Những người này không ngờ đều là những kẻ tu luyện hậu thiên, mà đại đa số đều có tu vi khoảng tầng thứ 9. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu cường giả hậu thiên tầng thứ 10 đỉnh phong. Hơn nữa, xét theo diện mạo mà xét, bọn họ hẳn là đều dưới 50. Liên tưởng đến đại hội khai sơn lần này, Hạ Nhất Minh liền lập tức sáng tỏ. Gần trăm người này tuyệt đối không phải chỉ đến để làm khách quý và khách qua đường. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, bọn họ hẳn là sẽ tham gia thi đấu ở đại hội. Đám người Dương Hạo nói chuyện như đã ăn ý, rất rõ ràng bài trừ Kim Chiến Dịch ra bên ngoài. Trương Trọng Cẩn tuy rằng biết rõ, nhưng cũng đành cười khổ liên tục, ra vẻ không biết. Vô Kinh Lôi nháy mắt với Hạ Nhất Minh, sau đó nói, Trương huynh, đây là Hạ trưởng lão mới tiến lên nhất đường thiên của bản phái. Hôm nay gặp mặt huynh lần đầu tiên, mong huynh chiếu cố một chút. Ánh mắt Trương Trọng Cẩn rớt xuống người của Hạ Nhất Minh, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Tuy rằng cường giả nhất đường thiên đều có thuật chú nhan, nhưng trẻ tới mức độ này thực sự là khoa trương quá mức. Lão do dự một chút, đột nhiên hai mắt sáng lên như thể nghĩ ra cái gì, vỗ trán nói, à, hóa ra là Hạ trưởng lão. Ngưỡng mộ đại danh Hạ trưởng lão đã lâu, hiện giờ rốt cuộc tiến ra nhất đường thiên, thật sự là đáng mừng. Đám người Vô Kinh Lôi quay sang nhìn nhau, không thể tưởng được danh tiếng Hạ Nhất Minh lại lớn như vậy, không ngờ người ở tận đế quốc đại thân xa xôi cũng biết tới. Kim Chiến Dịch rốt cuộc quay đầu, đảo mắt nhìn qua Hạ Nhất Minh một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ huynh mới tấn chức nhất đường thiên trong vòng 10 năm gần đây phải không? Dương Hạo mỉm cười nói, không sai, Hạ huynh mới tấn chức nhất đường thiên chưa lâu, đây là lần đầu tiên gặp mặt hai vị. Vẻ cao ngạo trong mắt Kim Chiến Dịch rốt cuộc biến mất, im lặng nhìn Hạ Nhất Minh, trong mắt dần dần nổi lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ và kiên định hơn. Hạ Nhất Minh tức giận nhìn Dương Hạo, trong lòng vô cùng bất mãn, quyết định chú ý tuyệt đối không khai chiến với Kim Chiến Dịch. Mọi người hàn huyên một lát, Dương Hạo cười nói, Trương huynh, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Trương Trọng Cẩn mỉm cười, gật đầu nói, được rồi, hết thảy dựa theo quy củ trước kia là tốt nhất. Hạ Nhất Minh hồ nghi trong lòng, lại nhìn thấy tất cả mọi người, kể cả Vô Kinh Lôi, đều lộ ra vẻ tươi cười, rõ ràng là cực kỳ chẳng mong quy định cũ này. Dương Hạo vung tay lên, tự nhiên có người dẫn mọi người đến từ đại thân lên núi, mà Trương Trọng Cẩn lại mang theo hơn 20 người đi theo Dương Hạo tới một khu vòng ốc đơn sơ bên chân núi. Hơi xấu hổ, Dương Hạo nói: "Trương huynh, chúng ta vốn định tiếp đón ở đỉnh Nghênh Tân ở trên sườn núi, nhưng không ngờ lại tới chân núi thế này. Chỗ này tuy đơn sơ một chút, nhưng cũng không có gì quá tệ, mong huynh thông cảm." Trương Trọng Cẩn khoát tay áo nói: "Dương huynh quá khách khí, bắt đầu đi thôi." Lão ta đã giả thành tinh, biết việc ngoài dự tính này chắc chắn có liên quan tới kim sư đệ của mình, vội vàng gạt đề tài đi. Lão nhẹ nhàng vung tay lên, hơn 10 người phía sau lão đồng thời tiến lên, nhất tề đặt những chiếc bao được gói ghém chặt chẽ sau lưng lên bàn. Sau đó bọn họ lại nhất tề khom người, cung kính lui xuống. Xem động tác của bọn họ rất đều, rõ ràng là có trải qua huấn luyện. Trương Trọng Cẩn tiến lên, cũng không phải ngại phiền toái, tự tay mở những gói đồ này ra. Hạ Nhất Minh đảo mắt, rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra. Cho dù là khách nhân đến từ chính đế quốc đại thân, cũng không có khả năng khiến rất nhiều cường giả nhất đường thiên tự mình tính anh đón như vậy. Chẳng qua, sau khi nhìn thấy những chiếc bao, rốt cuộc Hạ Nhất Minh hiểu được cơ duyên trong đó. Trong bao có thể nói có đủ mọi thứ, bất kể là quặng thô, thảo dược hay là bảo khí đều có thể tìm được trong đó. Hạ Nhất Minh không biết tuyệt đại đa số trong đó, nhưng cũng có thể nhận biết được một vài loại thảo dược quý giá. Có thể được đặt cùng một chỗ với những loại thảo dược quý giá đó, như vậy chắc chắn đều thuộc loại chân quý dị bảo nào đó. Đột nhiên, đôi mắt Hạ Nhất Minh trở nên sáng ngời. Trong một cái bao có một loại thảo dược khô héo. Tuy rằng hình thức của loại thảo dược này không quá kinh người, nhưng Hạ Nhất Minh lại biết đây là thứ không thể thiếu để luyện chế chú nhàn đàn. Trong lòng hắn chấn động, lập tức quyết định, nếu có thể, nhất định phải thu lấy nó. Trương Trọng Cẩn vỗ tay, cười ha ha nói: "Các vị, đây là những thứ mà lão phu mang tới, các vị đừng chê là ít nhỉ." Ánh mắt đám người Dương Hạo đã dán vào đống vật phẩm đó từ sớm, miệng thì nói vài câu khiêm tốn, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời đi. Sau một lát, đã có người xuất ra bảo vật chuẩn bị từ trước, bắt đầu thương nghị với Trương Trọng Cẩn. Bên phía Thiên Chỉ Sơn có hơn 10 người, mà Trương Trọng Cẩn lại chỉ có một người, nhưng Hàn Nhất Minh lại phát hiện tất cả mọi người có vẻ cực kỳ kiên nhẫn, dường như là có ước định từ trước. Bọn họ hoàn toàn trao đổi từng thứ một, dường như không hề lo lắng rằng món đồ mình nhìn chúng bị người ta đoạt mất. Vô Kinh Lôi đi tới bên người hắn nói: "Hạ trưởng lão, ngươi có thấy thứ gì ưng ý không?" Hạ Nhất Minh không chút khách khí chỉ tay nói: "Vô trưởng lão, ta muốn đám hắc mộc chi kia." Tuy rằng bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng cũng không sử dụng kỹ xảo đặc biệt nào, tất cả mọi người đều nghe rõ. Gần như tất cả mọi người đều dõi theo ánh mắt theo hướng tay của Hạ Nhất Minh chỉ. Trong một cái bao có một đám dược thảo đen thui khô quắt. Tuy rằng thứ này cũng không bắt mắt, hơn nữa cũng không có mấy người biết sử dụng nó, nhưng mọi người ở đây sao có thể phán đoán giá trị của đồ vật theo hình thức bề ngoài chứ? Vô Kinh Lôi khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, chẳng qua xem mặt của gã thì dường như là rất nắm chắc. Trương Trọng Cẩn cũng đảo mắt qua đám hắc mộc chi, trong mắt lão dường như thoáng hiện lên vẻ giật mình. Đến giao dịch tiếp theo, Chu Đại Thiên tiến lên một bước, hắn xuất ra một cái hộp gỗ, mở ra, đặt trước mặt Trương Trọng Cẩn, sau đó nói: "Trương huynh, ta muốn trao đổi hắc mộc chi." Hạ Nhất Minh khẽ biến sắc mặt. Không chỉ mình hắn, những người còn lại đều giật mình. Đám người Dương Hạo và Chu Thất Bát còn có thêm nét ưu tư trên mặt. Vừa rồi Hạ Nhất Minh sở dĩ không che giấu chút nào chỉ ra hắc mộc chi, chính là sáng tỏ thái độ nhất định muốn. Hiện giờ Chu Đại Thiên chặn ngang một bước, tuy rằng không thể nói gì, nhưng trong đó lại hàm ý, khiến người ta phải suy nghĩ. Trương Trọng Cẩn cũng sửng sốt, lão há mồm đảo mắt qua mặt Hạ Nhất Minh và Chu Đại Thiên, trầm ngâm một chút nói: "Chu huynh, 9 năm trước thứ mà ngươi nói ta lưu ý không phải là hắc mộc chi." Chu Đại Thiên mỉm cười nói: "Trương huynh, hiện giờ ta thay đổi chủ ý, mong huynh thông cảm." Trương Trọng Cẩn thở dài một tiếng, đóng chiếc hộp gỗ lại thu về chỗ mình, sau đó đưa hắc mộc chi tới trước mặt Chu Đại Thiên. Sắc mặt Hạ Nhất Minh đã khôi phục bình thường, như thể không hề có chút khúc mắc, nhưng trong lòng hắn thực sự hơi tức giận. Chu Đại Thiên làm thế rõ ràng là muốn làm khó mình. Chẳng qua tuy rằng hắn tức giận nhưng vẫn chưa làm việc lỗ mãng. Nơi này dù sao cũng là Thiên Chỉ chủ mạch, có trời mới biết bao nhiêu tam hoa tôn giả lúc này, nếu vì chuyện này mà trở mặt mới là cực kỳ không sáng suốt. Vô Kinh Lôi hừ nhẹ một tiếng, trên mặt cũng có vẻ tức giận, nhưng cuối cùng lựa chọn nén giận. Dương Hạo khẽ lắc đầu nói: "Chu huynh, tất cả mọi người đều là nhất mạch truyền thừa." Chu Đại Thiên vung tay lên ngắt lời Dương Hạo: "Dương huynh, ngươi hiểu lầm." Hắn xoay người, cứ như vậy cầm hắc mộc chi đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh. đám người Dương Hạo và Chu Bát Thất đều trở nên khẩn trương. Bọn họ để tụ chân khí, cẩn thận chú ý biến cố nơi này. Cho dù là Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch cũng như thế. Trong lòng bọn họ đều thoáng nổi lên một ý niệm. Chẳng lẽ y muốn khoe khoang trước mặt Hạ Nhất Minh? Chu Đại Thiên chẳng lẽ phát điên rồi sao? Nhưng khiến mọi người mở to mắt kinh ngạc chính là Chu Đại Thiên không ngờ đem Hắc Mộc Chi tới trước mặt Hạ Nhất Minh, hơi ôm quyền nói: Hạ Huynh, đồ phiên nhất mạch chúng ta trước kia sơ suất, mong Hạ Huynh bỏ qua lỗi lầm lúc trước. Y dừng lại một chút nói: Chút Hắc Mộc Chi này là vật tạ lỗi, mong Hạ Huynh bất kể thế nào cũng xin vui lòng nhận cho. Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch đồng thời mở to hai mắt. Kết quả như vậy tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Chu Đại Thiên tiêu tốn cái giá lớn đổi lấy Hắc Mộc Chi, không ngờ không phải là muốn kỳ đà cản mũi. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Hạ Nhất Minh, ánh mắt lại biến hóa thêm một lần nữa. Địa vị của cường giả có vẻ bề ngoài trẻ tuổi này lại được nâng lên một độ cao mới ở trong lòng bọn họ. Hạ Nhất Minh đảo ánh mắt, lập tức thấy vẻ vui mừng trong mắt đám người Dương Hạo và Chu Bát Thất. Đầu óc hắn xoay chuyển, lập tức hiểu rằng đối với mọi người ở chủ mạch, nếu hai nhánh đồ phiên vào Hoành Sơn có thể hòa hảo với nhau như thuở ban đầu thì chắc chắn bọn họ sẽ vui mừng. Hạ Nhất Minh lại rời ánh mắt từ đám Hắc Mộc Chi sang nhìn Chu Đại Thiên, thấy trong đôi mắt đen của hắn đầy vẻ chân thành. Tuy rằng Hạ Nhất Minh biết những lão bất tử thế này đã thành tinh, hoàn toàn không thể tin tưởng về bề ngoài ánh mắt của họ, nhưng hắn cũng hiểu nếu đối phương đã có hành động như vậy, mình chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Bất kể hắn nguyện ý hay không, dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể nhận lời xin lỗi của đối phương. Khẽ mỉm cười, Hạ Nhất Minh nói: Chu huynh thật sự quá khách khí, hậu lễ như thế, tiểu nhân nhận lấy thực sự là rất xấu hổ. Chu Đại Thiên sắc mặt vô cùng nghiêm nghị nói: Hạ huynh, bất kể chúng ta trước kia có xảy ra xung đột gì, Hoành Sơn và Đồ Phiên thủy chung đều là một nhà. Tình hiếu nghị đã truyền thừa mấy ngàn năm như vậy, khó có thể xóa bỏ. Hơn nữa, y dừng một chút nói: Chu mỗ không muốn bị người lợi dụng, ta nghĩ Hạ huynh cũng không muốn như vậy. Hạ Nhất Minh hơi biến sắc mặt nói: Chu huynh nói vậy có ý gì? Chu Đại Thiên mỉm cười nói: Mời Hạ huynh nhận lấy Hắc Mộc Chi, đêm nay Chu mỗ sẽ đến bái kiến Hạ huynh, hơn nữa còn nói một ít chuyện về ngũ hành hoàn. Đôi mắt Hạ Nhất Minh ngưng lại, đưa tay cầm lấy Hắc Mộc Chi, hắn nghiêm mặt nói: Một khi đã như vậy, đêm nay Hạ mỗ xin đợi đại giá. Thực ra sau khi vết thương trên mặt Viên Lễ Huân tan đi, Hạ Nhất Minh đã không còn oán hận Đổ Phiên Quốc sâu như trước nữa. Hiện giờ Chu Đại Thiên lấy Hắc Mộc Chi làm cớ hạ đài, hơn nữa nhắc tới chuyện ngũ hành hoàn, Hạ Nhất Minh tự nhiên là rất động tâm. Nếu thật sự có thể biết được lai lịch của ngũ hành hoàn phòng chế này, như vậy sẽ biết được quái nhân mặt quỷ là ai. Kẻ chủ mưu đứng sau bức màn gây lên những chuyện này, dẫn bộ tộc Đồ Đẳng tới, hơn nữa còn hại chết lão nhân Thủy Huyễn Cận, mới thực sự là kẻ Hạ Nhất Minh thực sự hận thấu xương. Chu Đại Thiên vừa lòng gật đầu, mỉm cười lui xuống. Vô Kinh Lôi kinh ngạc nhìn y, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc giao dịch. Sau khi giao dịch xong, mọi người đều đổi được vật phẩm mà mình cần. Hạ Nhất Minh rất nhanh phát hiện ra quy luật trong đó. Những người này mỗi lần chỉ giao dịch một vật phẩm, cứ 10 lượt lại tiến hành đợt giao dịch thứ hai. Trừ hắn ra, cho dù là Vô Kinh Lôi đều ra tay một lần. Hơn nữa càng làm hắn kinh ngạc chính là, trước khi giao dịch, bọn họ dường như đều không phải là mù quáng lựa chọn, mà như thể đã thương lượng rất kỹ từ trước rồi. Cho đến khi bắt đầu vòng thứ 3 mới có người rời khỏi giao dịch. Cứ như vậy suốt một canh giờ, giao dịch mới hoàn thành toàn bộ. Trương Trọng Cẩn nhẹ nhàng vỗ tay hai tiếng, mấy tên đệ tử phía sau lưng lão mới thu gom những cái bao cẩn thận lại, đeo lên lưng, tiếp tục thi lễ cáo lui. Mặc dù trên lưng họ đều là những bảo bối vô giá, nhưng những người này đều không hề nhìn, cứ như thể những thứ đó đều là rác rưởi, gạch đá vô dụng vậy. Thái độ như vậy khiến Hạ Nhất Minh hâm mộ không ngừng, cũng có thêm nhận thức mới đối với thủ đoạn của Trương Trọng Cẩn. Lão nhân này chỉ cười tủm tỉm nhìn xung quanh một vòng nói: Các vị, lúc này giao dịch đã tiến hành thuận lợi, chỉ một bằng hữu chưa đến đây thì mọi người đều đã đới tới đủ. Dương Hạo cười khổ một tiếng nói: Trương huynh, vị kia chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không đến được đây. Trương Trọng Cẩn hơi giật mình hỏi: Vì sao? Người đó đã bế quan, muốn ngưng tụ đóa hoa hữu hình thứ 3, nhưng 100 năm trước lại truyền đến tin tức hắn bế quan thất bại, đã nổ tan xác mà chết. Dương Hạo thở dài một tiếng, nói với vẻ tiếc hận vô cùng. Trương Trọng Cẩn hơi run lên một lát, rồi thở ngắn than dài nửa ngày. Tất cả mọi người ở đây không hẹn mà trở nên trầm mặc. bọn họ đều là cường giả nhất đường thiên, tự biết con đường tu luyện sau này khó khăn như thế nào. Rất có thể bọn họ sẽ dẫm phải vết xe đổ có vị cường giả bí quan thất bại kia. Chỉ có điều, cho dù biết rõ kết quả này, chỉ sợ cũng không có mấy người cứng nổi sự hấp dẫn của việc bí quan đột phá. Đây chính là cái tính bất khuất không từ bỏ của người luyện võ, nhưng đây cũng chính là nỗi bi ai lớn nhất của người luyện võ. Trong những người này, chỉ có hai người hơi lóe mắt, rõ ràng có cảm giác khác hẳn. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, trong lúc vô ý đôi mắt với Kim Chiến Dịch. Bọn họ đều thấy chút vẻ không đúng trong mắt đối phương, sau đó không hẹn mà cùng rời ánh mắt đi. Thiên phú hai người này không giống với người thường, tự nhiên là không thể nghiệm được cảm khái trong lòng mọi người ở đây. Trương Trọng Cẩn đột nhiên lắc đầu nói, quên đi, không nói nữa. Tiếp theo các vị muốn cái gì cứ nói hết ra, xem lão phu có biện pháp cấp cho các vị hay không. Một vị cao thủ của chi nhánh có lẽ đã đợi những lời này từ lâu, lập tức nói, Trương Huỳnh, tiếp theo ta cần một ít Đông Hải Vô Can Phụ Bình Thảo, Huỳnh có thể mang tới không? Trương Trọng Cẩn nhíu mày nói, Đông Hải Vô Can Phụ Bình Thảo, thứ này quả thật hiếm thấy. Chẳng qua ta có thể lưu ý một chút, phòng chừng có thể nắm chắc 50%. Người kia lộ vẻ vui mừng nói, nếu ngay cả Trương Huynh cũng không thể thu nhập được, vậy tiểu đệ không biết lấy thứ đó ở đâu nữa. Trương Trọng Cẩn khẽ cười, cũng không thèm để ý lời nịnh nọt của đối phương, sau đó nói, vẫn là quy tắc cũ. Nếu Trương Mỗ may mắn tìm được Đông Hải Vô Can Phụ Bình Thảo, như vậy hy vọng Hứa Huynh có thể chuẩn bị một phần Lăng Hồ Thạch Tâm, được không? Người nọ do dự nửa ngày, dường như thầm tính toán cái gì đó, rốt cuộc gật đầu thật mạnh nói, được, tiểu đệ sẽ chuẩn bị thỏa đáng, không để cho Trương Huynh thất vọng. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi rung động, không thể tưởng tượng được, ngay tại chỗ này nói dăm ba câu, bọn họ đã có thể đặt trước một vụ giao dịch lớn như vậy. Đông Hải Vô Can Phụ Bình Thảo là cái gì? Hạ Nhất Minh hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Lăng Hồ Thạch Tâm thì vốn là vật nổi tiếng ở các quốc gia Tây Bắc. Chỉ cần là người có chút thế lực ở Tây Bắc, đại đa số đều được nghe nói về thứ này. Lăng Hồ kỳ thật là chỗ giao giới của Tây Bắc Tam Đại Cường Quốc. Tại mảnh đất không ai quản lý này sinh ra một loại ngọc thạch, được đặt tên theo địa danh mà nó sinh ra, gọi là Lăng Hồ Thạch. Trong vô vàn những viên Lăng Hồ Thạch, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một viên ngọc thạch hoàn toàn trong suốt. Ở trung tâm của nó có một viên ngọc nhỏ hình trái tim. Nghe nói loại ngọc thạch này cũng là một trong số thiên địa chí bảo, nhưng số lượng cực kỳ hiếm hoi, hơn nữa đã bắt đầu có hiện tượng tuyệt tích, cho nên càng trở nên quý báu. Trương Trọng Cẩn vừa lòng gật đầu nói, các vị còn yêu cầu gì mời nói ra đi. Mọi người đều mở miệng, chẳng qua Hạ Nhất Minh chú ý tới biểu tượng, có một số người nói chuyện không hề kiêng kỵ, quang minh chính đại đưa ra yêu cầu, nhưng có hai người lại ngưng tụ lời nói thành một đường âm thanh, rõ ràng là không muốn cho người khác nghe được. Trương Trọng Cẩn hiển nhiên đã sớm có ứng đối, sau khi mỗi người đưa ra yêu cầu, lão lại hoặc là đồng ý hoặc là cự tuyệt, nhưng đa phần là đáp lại lập lờ, có vẻ lão cũng không nắm chắc tuyệt đối. Chẳng qua chỉ cần lão đáp ứng, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rất hiển nhiên, mọi người đều kỳ vọng rất cao ở lão. Chỉ có điều Trương Trọng Cẩn cũng không chút khách khí. Tất cả những thứ lão đưa ra đều thuộc lại thiên tài địa bảo linh tinh gì đó, mà mấy thứ này tuyệt đại đa số đều là đặc sản Tây Bắc, sợ là cũng chỉ có các cường giả nhất đường thiên định cư lâu năm ở Tây Bắc mới có được cơ hội đoạt được. Những bảo vật họ nói ra đều có thể nói là báu vật vô giá, chẳng qua ở trên tay những người khác sẽ có tác dụng khác nhau, chẳng ai có thể đánh giá cụ thể được. Trương Trọng Cẩn và mọi người nói chuyện với nhau hồi lâu, rốt cuộc xác định được đại khái những gì mọi người cần cũng như lão cần. Tuy rằng chẳng qua là ước định đầu lưỡi, nhưng tất cả mọi người đều biết, với thân phận của bọn họ, một khi đã đáp ứng như là gỗ đã đóng thuyền. Trừ phi xảy ra bất ngờ, chết oan chết uổng, nếu không tuyệt đối không có vấn đề. Sau lần gặp mặt hôm nay, Hạ Nhất Minh hiểu được, trong những chiếc bao chính là những bảo vật mà các cường giả nhất đường thiên này cần trao đổi với nhau một lần tổ chức đại hội khai sơn. Tướng mạo của Trương Trọng Cẩn tuy xấu xí, nhưng năng lực chắc chắn là rất lớn. Yêu cầu của nhiều cường giả nhất đường thiên như vậy, mà về cơ bản, lão đều có thể thỏa mãn đủ. Cho dù lão là môn hạ của đệ nhất môn phái đại thần, nếu muốn làm được như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh cũng phải sinh ra tâm lý kính nể lão. Có thể được nhiều cường giả như thế chào đón, quả nhiên là xứng với tư cách này. Nhưng thứ bọn họ nói ra đều là bảo bối chân chính, cũng không ai dám có ý khinh thường. Nếu nói dại miệng, như vậy không cách nào thu nhập được, không chỉ đắc tội với người mà còn vấn đề thể diện. Sau một hồi lâu, hai bên rốt cuộc xác định được nguyện vọng. Trương Trọng Cẩn đứng dậy cáo từ. Dương Hạo và các cao thủ nhất đường thiên của chủ sơn tiễn họ. Các cao thủ nhất đường thiên của các phân nhánh cũng cáo từ rời đi. Trước khi đi, Chu Đại Thiên khẽ gật đầu hướng Hạ Nhất Minh và Vu Kinh Lôi, rõ ràng là nhắc nhở bọn họ nhớ tới ước định buổi tối. Sau khi toàn bộ mọi người rời đi, Vu Kinh Lôi nhẹ giọng nói: Hạ trưởng lão, ngươi thật sự tin tưởng Chu Đại Thiên sao? Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lát nói: Kỳ thật tin tưởng hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là xem biểu hiện sau này của bọn họ. Vô Kinh Lôi vỗ tay một cái nói: Không tồi, Đồ Phiến Nhất Mạch mặc dù có một vị tôn giả tọa trấn, nhưng Hoành Sơn chúng ta cũng không sợ hãi bọn họ. Hạ Nhất Minh hơi giật mình hỏi: Vì sao? Chênh lệch giữa tôn giả và cường giả tam hoa bình thường là rất lớn. Hạ Nhất Minh tự nhiên sẽ không nghĩ Vô Kinh Lôi có thể có năng lực chống lại tôn giả. Vô Kinh Lôi cười ha hả nói: Hạ trưởng lão có điều không biết, khi còn sống gia sư và tôn giả Ngã Văn Bân tương giao tâm đầu ý hợp. Lão nhân gia không chỉ là tôn giả của Thiên Chỉ Sơn chủ mạch, mà đồng thời còn là khách tọa tôn giả của Hoài Sơn nhất mạch chúng ta. Nếu tôn giả của Đồ Phiên Quốc thật sự muốn lấy thế ép người, lão nhân gia chắc chắn sẽ không ngồi yên. Hạ Nhất Minh lúc này mới giật mình, chẳng trách Vũ Kinh Lôi không có bộ dạng sợ hãi, hóa ra Hoài Sơn nhất mạch còn có hậu trưởng cường ngạnh như vậy. Vũ Kinh Lôi đột nhiên thở dài một tiếng nói: Hạ trưởng lão, ngà tôn giả tuy rằng kính trọng Hoành Sơn chúng ta vài phần, nhưng nói đến cùng, chúng ta có được tôn giả mới là tốt nhất. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, rốt cuộc hiểu được ý tứ của lão. Chỉ có điều nghĩ tới đề nghị của Ngà Văn Bân về việc ngưng tụ ngũ hành chi hoa, trong lòng hắn bất giác có chút do dự. Lúc này, mặt trời hoàn toàn xuống núi, một vầng trăng sáng treo cao trên đỉnh núi đối diện. Mặt đất bị mặt trăng chiếu vào, hóa thành một mảng hoàn toàn trắng xóa, không ngờ lại có cảm giác giống hệt như tuyết phủ. Bên trong sân, Hạ Nhất Minh và Vô Kinh Lôi đã đợi chờ từ lâu. Trước mắt bọn họ bày ra một bàn tiệc không phải quá phong phú, nhưng cũng là đủ với một tiệc rượu. Chỉ có điều hai người bọn họ lại không hề động đũa, mà chỉ lặng lẽ ngồi dưới bầu trời đêm. Đột nhiên một làn gió thổi qua, thân hình Chu Đại Thiên như ma quỷ nhẹ nhàng từ bên ngoài bay vào. Y thản nhiên đi tới bên chiếc bàn, ngồi xuống một cách tự nhiên. Sau khi thấy động tác của y, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải thừa nhận, chỉ cần không phải kẻ địch của người này, như vậy động tác của y quả thực rất tao nhã. Vô Kinh Lôi mỉm cười, cầm bình rượu rót đầy vào ba cái chén, sau đó nói: Chu huynh, mời. Trước hết chúng ta cứ cạn một ly đã. Hạ Nhất Minh cũng nâng chén rượu. Hắn biết trừ khi mình có tỏ rõ thái độ, nếu không Chu Đại Thiên sẽ tuyệt đối không dễ dàng nói ra những điều y biết. Chu Đại Thiên thấy động tác của hai người, lập tức lộ vẻ tươi cười. Chỉ có điều trong nụ cười này có bao nhiêu thành ý thì chỉ có quỷ mới biết. Ba người cùng nâng chén để một hơi uống cạn sạch. Rượu mà Thiên Chỉ Sơn cấp cho các cường giả bọn họ đương nhiên đều là cực phẩm trong nhân gian, nhưng đối với Hạ Nhất Minh thì bất kể là loại uống rượu nào đều chẳng khác gì bát giới ăn nhân sâm, căn bản là không nhận ra bất cứ hương vị gì. Việc này có lẽ chính là trời sinh thế, không thể cưỡng cầu. Chu Đại Thiên buông chén rượu xuống, trầm giọng nói: Vô Huỳnh, Hạ Huỳnh, nhị vị cũng có thể biết ý đồ đến hôm nay của Chu Mỗ chưa? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: Chu huynh, ngươi nói tới việc của ngũ hành hoàn sao? Không sai, đúng là ngũ hành hoàn. Sắc mặt Chu Đại Thiên cực kỳ ngưng trọng nói: Những gì Chu Mỗ nói ra hôm nay lọt vào tai nhị vị, bất kể sau này nhị vị chứng thực như thế nào, xin đừng để liên lụy tới người Chu Mỗ. Hai người Hạ Nhất Minh nghe y trịnh trọng nói như vậy, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi thêm mấy phần tin tưởng. Nếu ngay cả một vị cao thủ cảnh giới tam hoa này cũng phải kiêng kỵ như thế, như vậy chắc chắn là có manh mối nhất định. Hạ Nhất Minh hít một hơi sâu, sau đó nói: Chu huynh yên tâm, bất kể ngày sau Hạ Mỗ hai người chứng thực như thế nào cũng sẽ không tiết lộ tên Chu huynh. Nếu làm sai lời, Hạ Mỗ vĩnh viễn không thể tiến tới cảnh giới tam hoa. Vẻ mặt của hắn cũng cực kỳ nghiêm túc, không hề có chút cười cợt nào. Với tuổi tác và tu vi hiện tại của Hạ Nhất Minh, nếu không thể tiến vào cảnh giới tam hoa thì quả thực còn khó chịu, khổ sở hơn cả việc giết chết hắn. Vừa nghe lời thế này, tự nhiên Chu Đại Thiên tuyệt đối yên tâm, mà sắc mặt Vô Kinh Lôi đang ngồi bên cạnh Hạ Nhất Minh cũng lập tức biến sắc. Có điều thấy việc kiên định trong mắt Hạ Nhất Minh, lão cũng chỉ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cúi đầu không nói. Hạ huynh, ngươi cũng biết lai lịch của Tây Bắc Tam Đại Cường Quốc chưa? Chu Đại Thiên trầm giọng hỏi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, không chút do dự nói: Hạ Mỗ một lòng khổ tu, thực sự là không rảnh phân tâm. Chu Đại Thiên hơi hơi há miệng thở dốc, cười khổ nói: Hạ huynh đã là hộ quốc đại sư của Thiên La quốc, không ngờ không biết lai lịch của Tam Đại Cường quốc, thật sự là... Y lúc lắc đầu nói: Kỳ thực hiện giờ sau lưng Tam Đại Cường quốc có một vị tôn giả tọa trấn. Hạ Nhất Minh hơi giật mình nói: Khai Vanh quốc cũng có sao? Đương nhiên là có. Chu Đại Thiên nghiêm mặt nói: Nếu Khai Vanh quốc không có loại cường giả như thế tọa trấn, hoàng thất của họ đã bị bức thoái vị từ lâu rồi. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói: Nhưng theo ta được biết, người có tu vi cao nhất đại sư đường của Khai Vanh quốc được xưng là Khai Vanh đệ nhất nhân cũng chính là Chiêm Thiên Phong mà thôi. Chiêm Thiên Phong? Trên mặt Chu Đại Thiên hiện lên một tia khinh thường, y cười lạnh nói: Một kẻ nhất đường thiên không ngưng tụ nổi nhị hòa thì sao xứng là Khai Vanh đệ nhất nhân? Đôi mắt Hạ Nhất Minh chợt lóe lên, hắn lập tức nghĩ tới những lão quái vật vô danh vẫn lặng lẽ tu luyện ở Thiên Chỉ Sơn này, trong lòng như tỉnh ngộ. Hạ huynh, thực lực Khai Vanh quốc rốt cuộc như thế nào? Người có thể thỉnh giáo Chu huynh của Thiên Chỉ chỗ mạch, ta nghĩ Chu huynh sẽ không lừa gạt người. Chu Đại Thiên thu liếm nụ cười nói: Những lời ta nói hôm nay chẳng qua là nghe được một lời đồn đại từ xưa, có thể giúp được Hạ huynh hay không thì không có rõ. Hạ Nhất Minh lập tức ngưng thần tĩnh khí nói: Xin mời Chu huynh rằng. Ngày xưa tôn giả của Tam Đại Cường quốc đều quen biết lẫn nhau, hơn nữa khi còn sống bọn họ cũng từng nhiều lần giao thủ. Cho đến sau khi lần lượt trở thành tôn giả, bọn họ mới ẩn cư, không bao giờ hỏi tới chuyện thị phi ở nhân gian nữa. Chu Đại Thiên từ từ nói, trong mắt y thậm chí còn có một tia mơ màng, dường như Tam Đại Cường giả đều đang ở trước mặt. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, Tam Đại Cường giả tranh chấp với nhau, cuối cùng toàn bộ tiến giai là tôn giả Tam Hoa Tụ Đỉnh. Việc này quả thực giai thoại kinh người, nếu chuyển ra ngoài, đủ để toàn bộ Tây Bắc phải chấn động. Nhưng rất hiển nhiên, ba vị tôn giả cũng không thích được mọi người tuyên dương, cho nên ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không có được một chút tin tức gì. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh đột nhiên cứng đờ, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời hữu thần. Chu huynh, ngươi đề cập tới Tam Đại Cường quốc, lại đề cập tới ba vị tôn giả, hay là ngũ hành hoàn có liên quan tới một vị nào trong đó? Chu Đại Thiên than nhẹ một tiếng, tuy rằng không trả lời, nhưng thần sắc trong mắt y đã trả lời Hạ Nhất Minh vấn đề này. Nhưng làm sao ngươi có thể phán định được là ai? Hạ Nhất Minh lạnh lùng hỏi. Đến tận lúc này, hắn đã hiểu được vì sao Chu Đại Thiên phải cẩn thận như thế rồi. Cho dù là hắn cũng không dám nói lung tung chuyện liên quan tới Tam Đại tôn giả như thế này. Hạ huynh, ngươi cũng biết Tam Đại Cường quốc chúng ta có quan hệ âm thầm cạnh tranh. Chu Đại Thiên hạ giọng nói. Chính bởi vì thế nên Đồ Phiên quốc chúng ta đã cài không ít thám tử vào trong hai quốc gia kia. Hơn nữa sau hàng trăm năm chậm rãi tích lũy tin tức, chúng ta phát hiện một tin tức tổng kết hơn nữa. Tin tức gì? Bọn họ đang thu nhập thiên địa chí bảo. Chu Đại Thiên nghiêm nghị nói. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, trong mắt lập tức hiện ra một tia tức giận nói. Chu huynh nói đùa, việc thu thập thiên địa chí bảo thì bất cứ người nào có thực lực đều cố hết sức làm. Quả thật, đừng nói là Tam Đại Cường quốc, cho dù là Thủy Huyến cận của Thiên La quốc cũng từng góp nhặt một kho bảo vật. Tuy rằng về chất lượng thì cũng thường thôi, nhưng về số lượng thì không hề ít. Chu Đại Thiên lặng lẽ cười nói, nếu là thu thập thiên địa chí bảo bình thường thì không sao, nhưng một quốc gia trong đó lại không từ thủ đoạn nào thu thập nguyên liệu để chế tạo ngũ hành hoàn, hơn nữa 30 năm trước cũng đã thu gom tương đối đầy đủ. Đôi mắt Hạ Nhất Minh chợt bắn ra hào quang, toàn thân hắn chợt phát ra áp lực cực lớn. Ngồi trước mặt hắn, Chu Đại Thiên khẽ biến sắc, cảm nhận áp lực khó có thể chống đỡ này, trong lòng y thất kinh, thực lực của Hạ Nhất Minh đã tăng thêm so với mấy tháng trước. Quả thật là quái thai, không hiểu sao hắn tu luyện được như vậy. Dần dần, oán khí trong lòng Hạ Nhất Minh cũng bình phục xuống. Hắn biết Chu Đại Thiên tuyệt đối không ăn nói lung tung. Loại tin tức này quả thật cũng chỉ có một trong Tam Đại Cường quốc vốn căm thù lẫn nhau mới có thể thu thập và tổng kết được. Bọn họ gấp nhặt tài liệu gì? Chẳng lẽ nhất định có thể luyện chế thành công sao? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Chu Đại Thiên cười mà không nói, chỉ chuyển ánh mắt sang người Vu Kinh Lôi. Vu Kinh Lôi chần chừ một chút nói, Hạ trưởng lão, theo lão phu biết, ngày xưa quả thật có một vị tôn giả được xưng là Tây Bắc đệ nhất xảo tượng. Có điều ông ta có phòng chế ngũ hành hoàn thành công hay không, ta cũng không dám cam đoan. Chu Đại Thiên cười ha hả nói, Vu huynh nói đúng. Từ sau khi loại thần binh lợi khí ngũ hành hoàn mất tích, những thợ khéo ở trong thiên hạ muốn phòng chế chúng nhiều không đếm xuể. Nhưng những người thực sự có thể thành công thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên theo lão phù biết, bất kể là ngũ hành môn của đại thần hay là vị luyện khí đại hiền ở trong thiên hạ ấy cũng đều chưa thành công luyện chế ra ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh nhớn mày hỏi, vì sao? Chu Đại Thiên thu liếm vẻ tươi cười, nghiêm nghị nói, ngũ hành hoàn, tên cũng như ý nghĩa, chính là chiếc vòng ngũ hành hợp nhất. Khi luyện chế nó, không chỉ yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với nguyên liệu, mà còn cần thêm cả ngũ hành lực. Chỉ cần trong lúc luyện có chút sơ sẩy, không đạt tới cân bằng tuyệt đối, vậy chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trên bảng xếp hạng thần binh lợi khí, uy lực của vòng này tuy không phải thứ nhất, nhưng nếu luận về mức độ khó khăn khi luyện chế thì tuyệt đối là số 1. Hạ Nhất Minh trùng ánh mắt xuống, hắn đã hiểu hàm ý trong lời đối phương. Một khi đã khó có thể luyện chế như vậy, vậy thì ngũ hành hoàn mà hắn cướp được trên tay quái nhân mặt quỷ nhất định chính là chiếc đó. Chu Đại Thiên chậm rãi đứng lên, khom người nói, Hạ Huỳnh, Chu Huỳnh, ta đã nói hết những gì có thể. Về phần những chuyện còn lại, các ngươi cứ chậm rãi cân nhắc. Chẳng qua ta có một lời khuyên, mong Hạ Huỳnh tiếp nhận. Xin mời Chu Huỳnh, Hạ Nhất Minh trầm ổn nói. Có lẽ trong lòng hắn không bình tĩnh, nhưng nếu xét bề ngoài thì vẻ bình tĩnh của hắn khiến người ta phải sợ hãi. Đôi mắt Chu Đại Thiên tràn đầy vẻ thành khẩn nói, Hạ Huỳnh, tam đại cường quốc đều có tôn giả tọa trấn. Trước khi ngươi tấn chức thành tôn giả, hơn nữa còn có lực lượng áp chế tôn giả cung cấp, mọi việc xin cứ cân nhắc cho kỹ rồi hãy làm. Dứt lời y lại chắp tay nhẹ nhàng bay đi. Hạ Nhất Minh nhìn bóng y rời đi, thần sắc trong mắt biến đổi, dường như đang tự hỏi điều gì đó rất sâu xa. Vô Kinh Lôi tiến lên cẩn thận nói, Hạ trưởng lão, những lời có thể nghe nhưng chưa chắc có thể tin được. Hạ Nhất Minh bật cười nói, ta hiểu được, Vô trưởng lão yên tâm, tiểu đệ sẽ không làm việc lấy trứng chọi đá đâu. Lúc này Vô Kinh Lôi mới hơi an tâm, có điều thần sắc ưu tư ở trong mắt không hề giảm đi. Nếu nói Chu Đại Thiên nói thật, như vậy bọn họ đang phải đối mặt với một vị tôn giả hùng mạnh. Chỉ cần nghĩ tới uy năng và thực lực mà tôn giả có, Vô Kinh Lôi cảm thấy vô cùng đau đầu. Đột nhiên Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói, Vô trưởng lão, ngày xưa Tây Bắc đệ nhất xảo tượng xuất phát từ quốc gia nào? Vô Kinh Lôi nói theo bản năng, Tây Bắc Khai Vành Quốc. Nói xong những lời này, lão lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng ngẩng đầu, đã thấy Hạ Nhất Minh ngắm nhìn phương xa, miệng thì thào, Khai Vành. Không biết vì sao, Vô Kinh Lôi không ngờ lại nghĩ tới cảnh Hạ Nhất Minh ngàn dặm đuổi giết bộ tộc Đồ Đằng. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong lòng Vô Kinh Lôi chợt cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Ánh mặt trời dần leo lên đỉnh núi, tạo ra một loại màu sắc kỳ quái. Mặt trời chiếu xuống những khối đá thạch anh, lập tức phản chiếu ánh sáng chói mắt, chiếu xuống vùng rừng núi không một khe hở, ánh lên một mảng xanh thẫm mê người, chiếu lên lá cây, hiện ra vẻ thần bí. Dưới ánh nắng ôn hòa chiếu rọi, trong mắt mỗi người lại hiện lên vẻ thoải mái lười biếng. Có điều giờ phút này, trên bình đài rộng lớn của Thiên Chỉ Chủ Phong đã có hơn 10,000 người ở đó, bao gồm đệ tử của cả các phân chi, chủ mạch của Thiên Chỉ Sơn và cả khách tới từ Đại Thân Phương Đông. Thiên Chỉ Chủ Phong cực kỳ to lớn, nên cho dù mấy vạn người tụ tập ở trên bình đài vẫn có vẻ không hề chật chội. Không chỉ như thế, ở gần đỉnh núi còn có một đài cao rất lớn. Đài cao này được xây dựa vào vách núi, khi thấy mênh mông, từ dưới nhìn lên còn khiến người ta cảm giác run sợ trong lòng. Người kiến tạo đài cao này nhất định không phải người tầm thường. Lúc này, Hạ Nhất Minh đang đứng ở trên đài cao, lặng lặng nhìn xuống dưới. Hoành Sơn Nhất Mạch cũng đã từng cử hành đại hội khai sơn, nhưng khí thế đều kém hơn so với lúc này. Có tư cách đứng ở trên đài cao, ít nhất đều là tiên thiên cường giả. Mà có thể đứng ở tuyến đầu, nơi hiện rõ nhất ở trước mặt mọi người, cũng chỉ có 10 vị cường giả nhất đường thiên có thực lực siêu cường. Vô Kinh Lôi và Chu Đại Thiên đảo mắt nhìn Hạ Nhất Minh, trong lòng đều mang theo tâm tư khác nhau. Kể từ sau đêm nói chuyện đó, Hạ Nhất Minh đều không hề đề cập gì tới chuyện ngũ hành hoàn, cứ như thể đêm đó chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng chỉ có Vô Kinh Lôi và Chu Đại Thiên mới hiểu được, chàng thanh niên Hạ Nhất Minh này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng trước khi có được thực lực tuyệt đối có thể trả thù đối phương, có lẽ hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng Chu Đại Thiên hơi đắc ý, y sở dĩ không tiếc tự hạ giá trị con người chịu nhận lỗi trước Hạ Nhất Minh, hơn nữa còn tặng đồ chí bảo, chính là để Hạ Nhất Minh và Khai Vanh Quốc có xung đột. Một khi song phương phát ra tranh chấp, như vậy bất kể ai thắng ai thua, đối với Đổ Phiên Quốc có trăm lợi mà không một hại. Tứ hoàng tử bộ hánh thông của Đổ Phiên Quốc tuy rằng chết trong tay Hạ Nhất Minh, nhưng Khai Vanh Quốc cũng sẽ không thể tránh khỏi dây dưa. Để cho bọn họ cắn nhau, coi như là báo thù rửa hận cho bộ hánh thông. Y cũng không lo lắng Hạ Nhất Minh nhìn ra tâm tư của mình, bởi vì cho dù Hạ Nhất Minh nhìn ra, nhưng chỉ cần hắn muốn báo thù cho Thủy Huyễn Cận, như vậy sớm muộn gì chẳng phải đi theo kế hoạch này y đã dựng sẵn. Cảm nhận được ánh mắt của Chu Đại Thiên, Hạ Nhất Minh quay đầu lại mỉm cười với y. Chu Đại Thiên vội vàng mỉm cười đáp lại. Nhìn bộ dáng song phương quả thật đã bỏ qua hiểm khích, khiến đám người Chu Thất Bát tràn đầy vui mừng. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lại một lần nữa hướng lên phía đài cao nhất. Nơi đó có 4 chiếc ghế, có 4 người ngồi, trong đó có một người là Ngả Văn Bân. Ông ta là tôn giả đại nhân duy nhất của toàn bộ Thiên Chỉ Sơn tham dự. Ngoài ra, còn có Lê Minh Huyên đến từ Thất Sắc Băng Cung ở Bắc Cương Tuyết Nguyên và Viên Lễ Huân cùng ngồi. Với thân phận của mình, Lê Minh Huyên ngồi ở đó không có vấn đề gì, nhưng Viên Lễ Huân không ngờ cũng có một chỗ ngồi trên đó, không tránh khỏi mọi người lườm nguýt. Chẳng qua, khi Trác Vạn Liêm nói ra việc Viên Lễ Huân có thể chết thâm hàn, tất cả những tiếng xì xào bất mãn lập tức biến mất. Ngay cả những cường giả nhất đường thiên nhìn thấy nàng cũng chỉ có vẻ tràn ngập hâm mộ và ghen tị, không hề có ánh mắt nào không phục. Chiếc ghế cuối cùng là Kim Chiến Dịch. Chẳng qua tất cả mọi người đều biết, sở dĩ gã có vị trí đó là bởi vì gã đại biểu cho thế lực to lớn sau lưng gã. Phương Đông Đại Thần, Linh Tiêu Bảo Điện, nhân vật có thể đại biểu cho toàn bộ thế lực to lớn vùng Tây Bắc này, đương nhiên phải được kính trọng vài phần. Vô Kinh Lôi tiến lên nửa bước, dừng lại bên người Hạ Nhất Minh, cười nói: "Hạ trưởng lão, vừa rồi Ngà tiền bối cho ngươi một chỗ ngồi, vì sao ngươi lại từ chối? Giờ có muốn lên không cũng không còn cơ hội nữa." Hạ Nhất Minh bật cười nói: "Vô trưởng lão nói đùa, ta cũng không phải là tụ đỉnh tôn giả, sao có tư cách được ngồi bên trên?" Vô Kinh Lôi lúc lắc đầu nói: "Viên cô nương và Kim Chiến Dịch cũng không phải là tụ đỉnh tôn giả, nhưng bọn họ lại có thể bình yên ngồi đó, đó là bởi vì bọn họ khẳng định có thể tụ đỉnh thành công. Thiên phú của ngươi hơn xa bọn họ, đương nhiên cũng có tư cách này." Lão dừng lại một chút nói: "Chẳng lẽ ngươi không có niềm tin tụ đỉnh thành công sao?" Hạ Nhất Minh nhếch miệng cười nhạt, nhưng trong nụ cười lại tràn ngập tự tin mãnh liệt. "Hạ huynh, Vu huynh, nhị vị đang có chuyện gì vui vậy?" Một người mỉm cười tiến đến, chính là Trương Trọng Cẩn đến từ Đại Thần. Hạ Nhất Minh và Vu Kinh Lôi nhìn nhau, bọn họ hơi ngạc nhiên, chẳng qua người này đi đến nói chuyện, chắc có chuyện gì cần nhờ vả. Ba người bọn họ nói chuyện lung tung về thời tiết, địa lý, nhân phẩm hơn 10 câu. Sau đó Trương Trọng Cẩn rốt cuộc không nhịn nổi nói: "Hạ huynh, hơn 10 năm cố gắng của ngươi rốt cuộc được đền bù tâm nguyện, hiện giờ tiến giai nhất đường thiên, thật sự là thật đáng mừng." Hạ Nhất Minh nào nào quay sang Vu Kinh Lôi: "Hắn cần hơn 10 năm dài đằng đẵng để tiến giai nhất đường thiên khi nào vậy?" Vu Kinh Lôi đột nhiên vỗ trán, giờ khóc giờ cười nói: "Trương huynh, ngươi nhận sai người." Trương Trọng Cẩn hồ nghi hỏi: "Ta nhận sai người sao?" Vô Kinh Lôi cười ha hả, thoáng để cao thanh âm một chút nói: "Dược chàng lão, mà đến đây một chút." Ở một góc đài, Dược đạo nhân và Vô Hy Thần đang nói chuyện vui vẻ cùng với các tiên thiên cường giả của chủ phong và các phân chi. Bọn họ tuy là tiên thiên cường giả, nhưng chỉ có tư cách có một chỗ biên diệt đài cao, không thể tùy ý đi lại trên đài cao như những cường giả nhất đường thiên như Hạ Nhất Minh. Nghe thấy Vô Kinh Lôi triệu tập, Dược đạo nhân không dám chậm chế, vội vàng đi tới nói: "Vô sư thúc, ngài có gì phân phó?" Trương Trọng Cẩn nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Dược đạo nhân, lại quay sang nhìn Hạ Nhất Minh. Lão cứng họng nửa ngày, rốt cuộc nói: "Vô huynh, Hoành Sơn nhất mạch các ngươi luyện thành chú nhãn đan sao?" Hạ Nhất Minh nhấp nháy mắt, hắn đã hiểu ý tứ của đối phương, hóa ra Trương Trọng Cẩn nghĩ hắn là Dược đạo nhân. Dược đạo nhân tuy chỉ là một vị tiên thiên cường giả, nhưng thanh danh cũng đã chuyển rất xa, hiếm có cường giả tiên thiên cảnh giới nào ở vùng Tây Bắc lại không biết tới. Đây là bởi vì gã đã từng dùng một viên chú nhãn đan, khiến khuôn mặt gã được bảo trì vĩnh viễn như lúc 20. Mà quan trọng hơn, họ của Dược đạo nhân lại chính là họ Hạ, cho nên kẻ đã mấy lần tới vùng Tây Bắc là Trương Trọng Cẩn mới có thể nghe được danh tiếng của hắn. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của Hạ Nhất Minh, lập tức nhận nhầm là Dược đạo nhân. "Trương huynh, chú nhãn đan là bảo vật thế nào? Chúng ta sao có thể luyện chế thành công được? Ngươi đừng nói giỡn." Vô Kinh Lôi nghiêm giọng nói. Tuy rằng chú nhãn đan không có nhiều trợ giúp lớn về chân khí đối với tiên thiên cường giả bọn họ, nhưng có đặc tính lưu giữ mãi mãi độ tuổi thanh xuân, như vậy cũng là đủ để cường giả nữ điên cuồng đuổi theo. Nếu người ta không biết rằng luyện chế chú nhãn đan rất khó khăn, hơn nữa viên cuối cùng đã bị Dược đạo nhân ăn mất, như vậy chắc chắn sẽ có người đến Hoành Sơn nhất mạch tìm kiếm loại đan dược này. Cho nên sau khi nghe thấy Trương Trọng Cẩn nói, Vô Kinh Lôi mới có thể lập tức phản bác. Nếu để tin tức nhận nhầm này truyền ra ngoài, chỉ sợ Hoành Sơn nhất mạch sẽ vĩnh viễn không có một ngày yên ổn. Trương Trọng Cẩn khẽ lắc đầu nói, Vô Huỳnh, ngươi cũng coi thường bằng hữu quá. Làm sao mà hai vị tiên thiên trong Hoành Sơn nhất mạch đều có khuôn mặt trẻ trông như vậy? Trừ chú nhãn đan, chẳng lẽ còn có một loại đan dược nào có thể giữ lại khuôn mặt tuổi thanh xuân sao? Trương Huỳnh, ngươi vừa tới Thiên Chỉ, có lẽ vẫn còn chưa biết. Vô Kinh Lôi chỉ vào Hạ Nhất Minh, cười ngạo nghễ nói, Hạ Nhất Minh trưởng lão năm nay mới chỉ 19 tuổi, cho dù muốn đổi thành khuôn mặt già nua thì cũng không thể. Đôi mắt Trương Trọng Cẩn trợn tròn, ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh như thể nhìn một loại động vật quý hiếm, tràn ngập vẻ khó tin. Hạ Nhất Minh nhíu mày, tuy rằng hắn đã quen với loại ánh mắt này, nhưng trong lòng vẫn không thể nào cảm thấy dễ chịu. Sau một lát, rốt cuộc Trương Trọng Cẩn cũng hồi phục tinh thần. Lão hò nhẹ một tiếng, che giấu sự thất thố vừa rồi nói, Vô Huỳnh, huynh đệ năm nay tuổi cao, gần đây hơi ngãnh ngắng. Vừa rồi ngươi nói cái gì nhỉ? Đám người Hạ Nhất Minh tức giận nhìn lão. Với tu vi của lão, không ngờ còn nói rằng cái gì ngãnh ngắng, thật sự là nói dối trắng trợn. Vô Kinh Lôi hừ nhẹ một tiếng nói, Hạ Nhất Minh trưởng lão năm nay 19 tuổi, không biết Trương huynh có gì chỉ bảo. Trương Trọng Cẩn hái miệng mấy lần, rốt cuộc tin tưởng rằng không phải mình nghe nhầm. Lão còn nhìn thẳng vào Hạ Nhất Minh nửa ngày, rồi lại quay đầu nhìn ở Kim Chiến Dịch trên đài cao nửa ngày, rốt cuộc thở dài một tiếng nói, Trương mỗ trước kia còn tưởng rằng Tệ sư đệ là cường giả nhất đường thiên trẻ tuổi nhất trong thiên hạ, hiện giờ mới biết được hóa ra ở Tây Bắc không ngờ còn có nhân vật như Hạ huynh. Vô Kinh Lôi thầm đắc ý, bao năm qua Trương Trọng Cẩn đi tới Thiên Chỉ Sơn bởi vì chuyện giao dịch với mọi người nên lão khá kiêu ngạo, nhưng sau khi biết chuyện Hạ Nhất Minh, trên người lão không còn chút ngạo khí nào nữa. Sau khi khen tặng vài câu, Trương Trọng Cẩn hỏi, Dược Trưởng lão, không biết trong tay ngươi có dược phong chú nhãn đan hay không? Dược đạo nhân về mặt mờ mịt quả quyết nói, không có. Nghe thấy Dược đạo nhân nói dối đơn giản như vậy, Hạ Nhất Minh cũng thầm than, nếu để ông nội nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ hình tượng to lớn của Dược đạo nhân trong lòng ông sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong mắt Trương Trọng Cẩn thoáng hiện lên một tia thất vọng, tuy rằng không tin nhưng lão cũng không cách nào ép buộc được người ta. Do dự một chút, lão nói, từ lâu Trương mỗ đã nghe Dược đạo nhân am hiểu luyện đan thuật, chẳng biết có thể thử luyện chế chú nhãn đan không? Hết thảy nguyên liệu quý hiếm đều do lão phu cung cấp, ngươi thấy thế nào? Dược đạo nhân hơi run sợ, hổ nghi hỏi, Trương tiền bối, ngài cần chú nhãn đan làm gì? Trương Trọng Cẩn đang định nói chuyện, đột nhiên một tiếng rú dài ồ ồ truyền đến từ dưới chân núi. Tiếng rú này cũng không vang dội, nhưng lại giống như sấm rền liên miên không dứt, hơn nữa trong tiếng rú còn mang theo địch ý mạnh mẽ không chút che giấu. Mọi người ở trên sườn núi quay sang nhìn nhau, cho dù là cường giả như Ngạ Văn Bân và Lê Minh Huyền cũng cảm thấy ngạc nhiên cực độ. Nơi này chính là Thiên Chỉ chủ phong, lại đúng là lúc đại hội khai sơn, không ngờ có người dám tới khiêu khích lúc này. Hơn nữa nghe tiếng rú thì thực lực của người này vẫn chưa đạt tới cảnh giới tôn giả tụ đỉnh, chẳng lẽ người này không biết chữa chết như thế nào sao? Sau một lát tiếng rú ngừng lại, một thanh âm như sấm rền vang lên, Đồ Đằng Hùng Vô Cục bái kiến Thiên Chỉ tôn giả. Lúc này dường như ngay cả mặt đất cũng phải run rẩy. Một bóng người cao lớn như gần như xa lao thẳng tới. Ánh mắt Hạ Nhất Minh ngưng lại. Tuy rằng đối phương không phải là người có đồ lang đằng hay là đồ xà đằng, nhưng hắn vẫn có cảm giác người này tới là nhắm vào mình. Ở dưới đài, sắc mặt của đa số đệ tử đều có vẻ hứng thú. Bởi vì chuyện Hoành Sơn và Đồ Đằng xung đột nên tuyệt đại đa số bọn họ đều đã nghe tới bộ tộc Đồ Đằng, nhưng căn bản là chưa từng gặp bao giờ. Vì vậy trong mắt bọn họ thậm chí còn có vẻ chờ mong. Nhưng trên đài cao, sắc mặt của Ngạ Văn Bân và mọi người của Thiên Chỉ chủ mạch đều trở nên khó coi. Mặc kệ Hùng Vô Cực này vì sao tới đây, nhưng xuất hiện trong tình cảnh này đều là một việc khiến họ cực kỳ mất thể diện. Nếu người đang tới không phải là cường giả của bộ tộc Đồ Đằng, sợ rằng mọi người đã ra tay bắt lấy từ lâu rồi. Chỉ sau một lát, bóng người đó đã lao tới trước đài cao. Khi nhìn rõ y, tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Bóng người đó thực ra không phải một người, mà là một người và một con gấu. Con gấu to lớn, thân cao tới 3 thước, khi đứng lên giống như một tòa thành, khiến người ta cảm thấy trong lòng có một áp lực trầm trọng và một bóng ma không thể nào xua đuổi đi được. Trên vai gấu đang có một người đang ngồi chắc chắn. Đi tới giữa quảng trường, y nhảy từ trên lưng gấu xuống đứng trước mặt nó. Người này cao khoảng 2 thước, khuôn mặt cương nghị, hai mắt sáng ngời hữu thần, toàn thân nhìn tràn đầy sức sống. Có điều gã to lớn này nhảy xuống lại nhẹ nhàng thanh thoát như một tờ giấy bay xuống, không có chút gắng sức. Chỉ với khinh thân công pháp này cũng đã làm cho người ta không thể đoán nổi thuộc tính chân khí mà y tu luyện. Hồng Vô Cực nhìn quanh một vòng, cuối cùng tập trung trên đài cao. Y ôm quyền cất cao giọng nói: Hồng Vô Cực bái kiến Thiên Chỉ Tôn giả. Ngả Văn Bân hừ nhẹ một tiếng, thanh âm của lão không lớn nhưng lại như thèm một tiếng trống lớn. Bất kể là Hồng Vô Cực hay là con gấu lớn sau lưng y đều hơi run lên, khi thấy bá đạo lúc vừa mới tới lập tức bị đình chỉ. Hồng Vô Cực, ngươi có biết hôm nay là ngày nào không? Ngả Văn Bân lạnh lùng hỏi. Hồng Vô Cực hơi giật mình, nhìn lên đài cao, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Có điều y cũng không ngu ngốc, chỉ vừa nhìn đã hơn vạn người ở đây, liền hiểu được rằng chắc chắn đang cử hành một nghi lễ nào đó mà y đến cực kỳ không đúng lúc. Nếu đối phương nhận định mình có ý định quấy rối, như vậy cho dù là bị người giết cũng không có chỗ giải oan. Bề ngoài nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng trong lòng y lại rất tinh tế, liền cúi mình thật sâu nói: Xin tôn giả thứ lỗi, vãn bối quả thật không biết, nếu có chút đắc tội xin ngài cảm thông một chút. Giọng điệu của y tràn ngập áy náy, như thể xuất phát từ nội tâm vậy. Sau khi nghe được những lời này, bất kể là Ngả Văn Bân cao cao tại thượng hay là những đệ tử bình thường ở đây đều dịu sắc mặt xuống. Kỳ thật Ngả Văn Bân cũng biết mình quyết không có khả năng giết chết kẻ này ở đây, chỉ có thể hạ thấp y phong của y mà thôi. Hồng Vô Cực, hôm nay là đại hội khai sơn thiên chỉ chủ mạch chúng ta, ngươi là khách ở xa tới, nếu không ngại thì lên đây quan sát một chút đi. Ngả Văn Bân thản nhiên nói. Vẻ mặt chất phát mà kiên cường của Hồng Vô Cực chợt trở nên vô cùng kinh ngạc. Y nói: Tôn giả đại nhân, nếu vãn bối nhớ không nhầm thì ngày đại hội của quý phái chính là sang năm sau chứ nhỉ? Trên đài cao, Kim Chiến Dịch đột nhiên cất tiếng cười to nói: Đại hội là việc nội bộ của thiên chỉ nhất phái, chẳng lẽ còn cần ngàn dặm xa xôi thông chi cho các hạ phải không? Sắc mặt Hồng Vô Cực trở nên căng thẳng, ánh mắt tập trung vào Kim Chiến Dịch, mà Kim Chiến Dịch vẫn cười lạnh, không hề e ngại nhìn thẳng vào y. Khí thế đối kháng của song phương dần tăng lên, có dấu hiệu trở nên căng thẳng sinh tử. Ngả Văn Bân muốn nói lại thôi, nếu Kim Chiến Dịch nguyện ý xuất đầu, lão tự nhiên làm mừng rỡ bản quan. Nếu bộ tộc Đồ Đằng ở núi núi rừng sâu thẳm có thể chuyển mục tiêu sang phương đông đại thần, quả thực là một việc tốt, cầu cũng không thể được. Sau hồi lâu, Hồng Vô Cực chậm rãi gật đầu nói: Lâu nay nghe thấy bên ngoài núi xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, xem ra chính là các hạ rồi. Trong mắt Kim Chiến Dịch hiện lên một tia kinh ngạc hỏi: Bộ tộc Đồ Đằng không phải lâu nay vẫn sống ở nơi núi rừng sâu thẳm, không quan tâm tới chuyện bên ngoài sao? Trong giọng của hắn thoáng mang theo một tia đắc ý. Mặc dù ở phương đông đại thần thanh danh của y nổi như cồn, gần như toàn bộ quốc gia đều biết, nhưng dù sao ở đây cũng là Tây Bắc, hơn nữa kẻ nói ra những điều này lại là bộ tộc Đồ Đằng ở nơi thâm sâu, nghe tới việc thanh danh của mình không ngờ lại được truyền xa tới tận đây, trong lòng không tránh khỏi có chút đắc ý. Hồng Vô Cực tức giận hừ một tiếng nói: Bộ tộc Đồ Đằng chúng ta tuy rằng lâu nay vẫn ẩn cư ở nơi thâm sơn, nhưng việc ăn trộm Đồ Đằng, đánh chết Đồ Đằng đại sứ giả có thể không quan tâm sao? Kim Chiến Dịch sửng sốt một chút, gã lập tức hiểu rằng đối phương khẳng định nhận nhầm người. Có điều bản tính gã vốn cao ngạo, tuy biết rằng tên tộc nhân Hồng Đồ Đằng trước mặt này chẳng tốt lành gì, nhưng càng là kẻ hùng mạnh gã lại càng có hứng thú. Hai mắt của gã lóe thần quang, cao giọng nói: Thằng nhãi Hồng kia, không cần nhiều lời, hôm nay đã là ngày đại hội, ta với người tranh tài trước một hồi nào. Đôi mắt Hồng Vô Cực lóe lên hào quang hung ác, nhếch miệng cười lạnh như băng. Tuy rằng nụ cười này cực kỳ lạnh lẽo, nhưng khi hiện lên gương mặt cương nghị của y lại có một cảm giác khác lạ. Hàn Nhất Minh nhíu mày nói: Trương huynh, việc này không quan hệ tới đại thân các người, chẳng lẽ người không đi khuyên giải sao? Trương Trọng Cẩn không thèm để ý cười nói: Kim sư đệ ra Bắc lần này chính là muốn kiếm đối thủ hùng mạnh để giao chiến. Trương mố vẫn định sau đại hội giờ cái mặt mo già này đi mời các cao thủ nhất đường thiên cùng ngây ra tay, nhưng hiện giờ đã có người này, vừa lúc vẹn toàn cả đôi bên. Mấy người Hạ Nhất Minh và Vô Kinh Lôi chẳng hiểu vì sao, với thân phận thương nhân bảo vật của mình, nếu Trương Trọng Cẩn mời bọn họ ra tay tự nhiên sẽ không có ai cự tuyệt. Nhưng mục đích tới đây của gã Kim Chiến Dịch này không ngờ là ý định khiêu chiến, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Dường như nhận thấy sự nghi hoặc trong lòng bọn họ, Trương Trọng Cẩn lặng lẽ cười nói: Kim sư đệ đã ngưng tụ tam hòa, hơn nữa hình thành thế chân vạc, chỉ còn kém một đường là có thể tụ đỉnh, cho nên hắn mới đi khắp thiên hạ muốn khiêu chiến với các cao thủ cổng cấp, có lẽ có thể ngộ trong chiến đấu có thể giúp hắn tụ đỉnh thành công. Vô Kinh Lôi sắc mặt khẽ biến nói: Trương huynh, như vậy chẳng phải là quá mức nguy hiểm sao? Trương Trọng Cẩn lắc đầu nói: Công pháp mà Kim sư đệ tu luyện có chút kỳ lạ, chuyện đột phá trong chiến đấu, cho nên khiêu khích thiên hạ cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Đám người Hạ Nhất Minh im lặng không nói. Đây là lần đầu tiên nghe thấy việc kỳ dị như thế. Chẳng lẽ bọn họ cũng hiểu Kim Chiến Dịch không phải là một kẻ cao ngạo hiếu chiến từ bản chất, mà là do gã cố tình như vậy. Đối với loại cường giả như gã, nếu có thể đủ để đột phá cảnh giới tôn giả, đừng nói là đắc tội với một bộ tộc đồ đằng, cho dù là đắc tội với tất cả chủng tộc đồ đằng, gã cũng không hề coi vào đâu. Dù sao, sau lưng gã chính là đại thân đế quốc Cường Môn, Linh Tiêu Bảo Điện. Lúc này trên đài cao lại truyền đến hai tiếng hừ nhẹ. Thanh âm này cực kỳ lạnh lẽo, giống như bão tuyết thổi qua, khiến cho người ở dưới đài đều không kìm nổi dùng mình một cái, tất cả đều lộ vẻ kinh hãi. Sắc mặt Hùng Vô Cực cũng trở nên ngưng trọng. Y nhìn lên Lê Minh Huyên ở trên đài cao, trong lòng mơ hồ bồn chồn. Sắc mặt Ngà Văn Bân ửng đỏ. Lão vốn muốn ở một bên xem náo nhiệt, nhưng lại nghe ra ý trào phúng của Lê Minh Huyên, liền thầm than. Không rõ vì sao Viên Lễ Huân đã bái Lê Minh Huyên làm sư phụ, nhưng vị đại lão của băng cung vẫn khó chịu với Hạ Nhất Minh như vậy. Tuy nhiên, việc đã tiến đến nước này, Thiên Chủ Chùa Mạch tuyệt đối không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, nếu không chính là làm trò cười cho người ta. Lão đứng lên nói: Kim Hiền Chất, đây là chuyện của Thiên Chỉ Chủ Mạch chúng ta, lão phu xin tâm lĩnh hảo ý của người, xin mời về chỗ. Trong mắt Kim Chiến Dịch hiện lên vẻ ảo não, lưu luyến nhìn Hùng Vô Cực và con gấu lớn sau lưng y. Tuy rằng không cam tâm mất đi đối thủ tốt như vậy, nhưng gã không có biện pháp nào cả. Liếc mắt hướng về Lê Minh Huyền, gã thầm mắng: Lão yêu bà, làm hỏng chuyện tốt của đại giả, sau này ta sẽ tính sổ với người. Đương nhiên, cái liếc mắt này cực kỳ mờ nhạt, không hề khiến ai chú ý. Lê Minh Huyền chính là một vị tụ đỉnh tôn giả hàng thật giá thật. Tuy rằng Kim Chiến Dịch có thái độ cuồng ngạo, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc, biết rõ không địch lại nên không tự chuốc lấy khổ cực. Nhìn Kim Chiến Dịch ngồi trở lại chỗ, Hồng Vô Cực lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc hỏi: Các hạ không phải là Hoành Sơn Hạ Nhất Minh sao? Kim Chiến Dịch cười thản nhiên: Bản thân là đại thân Kim Chiến Dịch, Hồng huynh nếu có hứng thú, hai chúng ta có thể luận bàn bất cứ lúc nào. Hồng Vô Cực tức giận trừng mắt nhìn gã, tiếp đó quay đầu không thèm để ý tới nữa. Ngạ Văn Bân mỉm cười hỏi: Hồng Vô Cực, ngươi tìm tới Hoành Sơn Hạ Nhất Minh Hiền Chất sao? Vâng. Hồng Vô Cực liền ôm quyền nói: Tiền bối, Hạ Nhất Minh đến bộ tộc đồ đằng ta, ăn trộm đồ đằng của Lăng tộc, hơn nữa còn cùng Hoành Sơn Nhất Mạch tập kích giết chết hơn 100 người, gồm đại sứ giả và tộc nhân của Lăng đồ đằng nhất tộc. Hồng Mỗ phụng mệnh của Kỳ Lân Thánh Chủ đến đây, bắt hắn trở về Thâm Sơn. Sắc mặt Ngà Văn Bân trở nên âm trầm đáng sợ. Tuy rằng biểu hiện của Hồng Vô Cực dũng mãnh như vậy, nhưng thực lực của y chẳng qua mới là đại sứ giả của Hồng đồ đằng nhất tộc mà thôi. Tuy nhiên, Ngà Văn Bân cũng hiểu được dụng ý của bộ tộc đồ đằng khi làm như vậy. Nếu bọn họ thực sự phái cường giả thánh cấp của bộ tộc đồ đằng đến, thì hai bên hoàn toàn trở mặt, không còn đường cứu vãn. Ngà Văn Bân than nhẹ một tiếng nói: Chu Bát Thất, ngươi nói trước đi. Chu Bát Thất lên tiếng, lập tức tiến lên thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở Hoành Sơn, trong đó đặc biệt nhấn mạnh hai điểm: đám người Tắc Qua không phải chết dưới sự liên thủ của Hoành Sơn Nhất Mạch, mà là Hạ Nhất Minh một mình đuổi giết ngàn dặm mới thành công. Ngoài ra, Hạ Nhất Minh còn chiếm được ngũ hành hoàn, hơn nữa chính là có người vu oan giá họa. Lấy thân phận của lão, vạn người dưới đài đều lặng ngắt như tờ, cho đến khi lão ngừng lời mới thoáng có tiếng xì xào khe khẽ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 89 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.